Tiểu Đinh Tử sợ, Kiếm Tổ cười gian nói. Không sao, ta chỉ nhìn ra một chút manh mối, vấn đề không lớn, có lẽ là cơ duyên với ngươi. Đao Tổ sửa giọng trầm trọng, cười nói. Đa số thời gian tiện tổ không đáng tin nhưng lần này nói đúng tiếng người. Nếu thật sự là cách cục trong truyền thuyết thì có lẽ ngươi rất may đây. Kiếm Tổ tức giận quát, cha nó, bà điên, lão tử có chỗ nào không đáng tin. Người không đáng tin mới là ngươi. Đao Tổ cười to bảo, ôi chao, giận rồi. Hay là lão nương kể chuyện anh hùng không đáng tin của ngươi ra. Kiếm Tổ tức điên, không có chút phong phạm tiền bối cao nhân, chửi ầm lên. Nói hết đi, không phải ngươi không có chuyện xấu hổ. Đến đây, ai không nói thì kẻ đó là tôn tử. Trán Đinh Hạo nổi gân xanh thô như cọng đũa, vội cắt đứt liên lạc tránh cho bị hai lão quái ngày nào cũng thời mãn kinh cãi lộn bể đầu. May là Kiếm Tổ, Đao Tổ cãi nhau một trận khiến Đinh Hạo bình tĩnh tâm tình. Cách chương.